Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 124, ngông cuồng một chút là tốt. Góc truyện audio.com, những lời Tô Trác Hạo vừa thốt ra khiến Lâm Ngọc An cảm thấy cực kỳ khó xử. Mấy năm nay cô và Hoàng Thiên kết hôn, đều bị không ít người xung quanh chê cười, trong khi Hoàng Thiên chấp nhận gánh chịu chuyện này thì Lâm Ngọc An lại càng cảm thấy khó chịu. Cũng may hiện tại Hoàng Thiên thay đổi quá nhiều nên ấn tượng của Lâm Ngọc An đối với Hoàng Thiên cũng đã thay đổi theo. Bây giờ nếu có ai đó coi thường Hoàng Thiên ở trước mặt cô thì cô sẽ không im lặng lắng nghe nữa mà lại trở nên tức giận. Nhìn thấy sự châm chọc trong lời nói của Tô Trác Hạo, Lâm Ngọc An cũng có chút tức giận. Là tôi mua đấy, có chuyện gì sao? Lâm Ngọc An nhìn Tô Trác Hạo rồi hỏi ngược lại. Tô Trác Hạo là người khôn khéo nên khi nhìn thấy thái độ của Lâm Ngọc An như vậy thì lập tức biết đối phương đang tức giận. Ha ha, em chỉ tùy tiện hỏi thôi, chị Ngọc An đừng tức giận. Tô Trác Hạo cười một tiếng, cười ha ha với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không tiếp tục để ý tới Tô Trác Hạo nữa, cô không có ấn tượng gì tốt đối với tên nhóc này cả. Lâm Khiết Nhi nhìn thấy Tô Trác Hạo nói như vậy thì cô ấy cũng không cảm thấy vui vẻ. Tô Trác Hạo, anh nói lung tung cái gì vậy, đây là lần đầu tiên gặp mặt anh rể, sao anh lại có thể nói như thế được? Lâm Khiết Nhi trợn mắt nhìn Tô Trác Hạo. Ha ha, được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì. Tô Trác Hạo cười ha ha, rõ ràng không coi ra gì. Trang Ngọc Lộ thì ở một bên khoanh tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hoàng Thiên một cái rồi sau đó nói. Nói hay không thì chuyện cũng là như vậy, Hoàng Thiên vốn đang ở rể nhà họ Lâm, Tô Trác Hạo nói ra thì có gì đáng trách chứ. Mẹ, mẹ cũng bớt tranh cãi đi, anh rể và chị Ngọc An đã lâu như vậy không đến nhà mình chơi rồi, sao mẹ lại như vậy chứ? Lâm Khiết Nhi xấu hổ nhỏ giọng khuyên Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ hoàn toàn không quan tâm, theo suy nghĩ của bà ta thì Hoàng Thiên chính là một đồ bỏ đi điển hình, cần gì phải lịch sự với một tên vô dụng chứ. Mẹ làm sao, đàn ông mà không có cốt khí của mình thì cũng không cần người khác phải tôn trọng, nó đã ở rể rồi còn sợ người ta nói xấu hay sao? Trang Ngọc Lộ liếc nhìn Hoàng Thiên, không thèm để ý rồi nói tiếp. Lâm Ngọc An nóng bừng cả mặt, cô biết người thím này của mình nói chuyện luôn luôn rất khó nghe nên đến tận bây giờ bà ta vẫn không quan tâm, không cho người ta một chút thể diện nào. Trang Ngọc Lộ luôn luôn coi thường Hoàng Thiên, trước đây bà ta đã từng mắng anh trước mặt rất nhiều người. Hoàng Thiên đứng đó không nói gì, anh cũng rất phục bà thím nhà mẹ vợ này, không biết có thù gì với mình mà vừa thấy mặt mình đã không ngừng cà khịa rồi. Làm ầm, cái gì? Đừng nói hưu nói vượn ở đây nữa, mau hầm con ngỗng lớn này đi. Đúng lúc này Lâm Chiến Thắng đi tới cầm lấy con ngỗng lớn vừa bị giết giao cho Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ nhận lấy con ngỗng lớn nhưng vẫn không phục lườm Lâm Chiến Thắng. Hừ, tôi nói hưu nói vượn cái gì đâu chứ, tôi nghe nói Hoàng Thiên đã phá hỏng dự án của Tổng Giám Đốc Công. Đây là một cách chặn đường tài của người ta đấy, Lưu Chí Công có thể từ bỏ ý đồ không? Trang Ngọc Lộ nói, vừa nhắc tới chuyện này, Lâm Chiến Thắng cũng vô cùng nhức đầu. Tuy rằng hôm nay Hoàng Thiên rất mạnh, có đứa cháu rể như vậy ông ấy cảm thấy rất tự hào nhưng Lưu Chí Công cũng không phải loại người dễ chọc. Ông ta rất khôn ngoan độc ác, vì thế có lẽ sau này nhất định sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Góc truyện audio.com, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An sẽ sớm trở về thành phố Bắc Ninh nhưng Lâm Chiến Thăng vẫn còn phải sống trong ngôi làng này, ông ấy chỉ sợ rằng sau này mình sẽ thực sự bị quấy rầy, không được bình yên. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Chiến Thắng thở dài thườn thượt một hơi, không nói gì nữa. Trang Ngọc Lộ thấy Lâm Chiến Thắng không nói gì, bà ta lại càng thấy rằng mình đã nói đúng. Hừ, đừng nghĩ rằng Hoàng Thiên có thực lực, cậu ta đang gây rắc rối lớn cho chúng ta đấy. Nếu không phải ông đưa người đến bảo vệ cậu ta thì cậu ta đã sớm bị Lưu Chí Công và Trương Vũ đánh gãy chân rồi. Trang Ngọc Lộ lại lẩm bẩm nói, vậy bà nói xem phải xử lý như thế nào? Lưu Chí Công còn định đào hết mồ mả tổ tiên nhà họ Lâm chúng ta lên rồi, chúng ta còn có thể sợ hãi đến mức nào nữa. Hoàng Thiên xử lý Lưu Chí Công cũng là tốt cho nhà họ Lâm chúng ta, sao bà lại có thể nói như vậy với thằng bé chứ? Lâm Chiến Thắng chất vấn Trang Ngọc Lộ, tôi nói cậu ta như vậy thì sao? Nếu cậu A thật sự có khả năng đó thì tốt rồi, một tên bỏ đi còn can thiệp vào, bây giờ gây ra rắc rối lớn như thế, nếu Lưu Chí Công trả thù chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Trang Ngọc Lộ cả giận nói, bà là cái đồ ngu ngốc, con mẹ nó, không hiểu tiếng người hay sao, chẳng lẽ vì sợ bị Lưu Chí Công trả thù mà bà để cho tên khốn này làm chủ nhà họ Lâm chúng ta sao? Lần này Lâm Chiến Thăng đã hoàn toàn bốc hỏa, ông ấy giận dữ mắng chửi Trang Ngọc Lộ. Trang Ngọc Lộ lại càng không phải kẻ hiền lành, lúc này hoàn toàn bùng nổ, bà ta ném con ngỗng lớn xuống đất rồi chửi bới. Con mẹ nó bà nội nhà ông, rốt cuộc là ai mới không hiểu tiếng người? có thể dùng những biện pháp khác để bảo vệ mộ tổ tiên mà, làm sao Hoàng Thiên có thể làm ra những chuyện như vậy được? Chặn đường tài của Lưu Chí Công thì ông ta sẽ không liều mạng với chúng ta sao? Đúng vậy, cha, nếu con tìm quan hệ tìm người nói chuyện với Lưu Chí Công một chút thì cũng có thể bảo vệ được mồ mả của tổ tiên, giải quyết một cách hòa bình thật tốt biết bao. Tô Trác Hạo ở một bên dõng dạc nói. Lâm Chiến Thắng tức giận tới mức muốn nhảy lên, rõ ràng đám người này từng người một đều là kẻ giỏi cái miệng, các người có bản lĩnh như thế thì sao vừa rồi lại không ra mặt đi. Được rồi, anh có khả năng lắm, vậy lúc Trương Vũ dẫn người muốn đào mộ lên thì sao anh lại không ra mặt đi? Tránh trong nhà làm gì? Lâm Khiết Nhi tức giận chất vấn Tô Trác Hạo. Khiết Nhi, không phải anh vừa mới đến sao, vừa mới biết được việc này thôi. Tô Trác Hạo lắc đầu nói. Gia đình này cãi nhau ầm, khiến Lâm Ngọc An càng nghe càng thấy nhức đầu. Cô cũng không nói nên lời, rõ ràng là Hoàng Thiên đã lật ngược tình thế, tất cả thành viên nhà họ Lâm đều nên nhớ ơn Hoàng Thiên mới đúng chứ. Thế nhưng thím và bạn trai của Khiết Nhi cũng thật quá đáng rồi đấy. Hoàng Thiên, nếu không thì chúng ta về nhà trước đi. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, nhỏ giọng nói. Hoàng Thiên nghe vậy thì khẽ gật đầu, anh cũng không có hứng thú chấp nhặt với loại người ngu xuẩn như Tô Trác Hạo và Trang Ngọc Lộ, hơn nữa đối mặt với chú của Lâm Ngọc An, anh cũng không muốn cãi nhau ở đây thêm nữa. Thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên muốn rời đi, Lâm Chiến Thắng vô cùng lo lắng. Cháu gái và cháu rể thật vất vả mới tới chơi một lần, nếu cứ tức giận như vậy mà đi thì còn ra thể thống gì nữa. Gocchuyenaudio.com Ngọc An, Hoàng Thiên, bây giờ các cháu cũng không thể đi như vậy, nếu đi như thế thì chú sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Lâm Chiến Thắng tranh thủ thời gian ngăn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lại, vẻ mặt áy náy nói. Hoàng Thiên nghe vậy thì mỉm cười, nói với Lâm Chiến Thắng. Chú à, chuyện đã giải quyết xong rồi, cháu và Ngọc An còn có việc phải làm, chúng cháu về trước đã. Không được, đều tại thím các cháu quá không biết xấu hổ, các cháu đừng chấp nhặt bà già nóng tính đó làm gì. Chờ một chút chú sẽ đi hầm ngỗng cho cháu, hai người chúng ta cùng uống vài chén đi. Lâm Chiến Thắng vô cùng xấu hổ, ông ấy vỗ vỗ bả vai Hoàng Thiên, nói thế nào cũng không để cho Hoàng Thiên đi. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An cũng bất lực lắc đầu. Chị Ngọc An, chị và anh rể ăn cơm xong xuôi rồi hãng đi, chị xem cha em vội vàng như thế nào kìa. Lâm Khiết Nhi khuyên nhủ. Vậy được rồi, Lâm Ngọc An nhẹ gật đầu quyết định cơm nước xong xuôi rồi mới đi, nếu không thì chú của cô sẽ gấp gáp đến mức sinh bệnh mất, cô hiểu rất rõ tính tình của chú mình. Trang Ngọc Lộ cũng không nói thêm gì nữa, Tô Trác Hạo kia thì ân cần đưa Lâm Ngọc An vào trong nhà, làm như thể anh ta là chủ nhân của cái nhà này vậy. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Chiến Thắng bước ra khỏi phòng bếp. Ngỗng lớn hầm khoai tây, xong ngay đây. He he, Khiết Nhi à, con mau đến quầy tạp hóa ở đầu thôn mua rượu đi, mua nhiều một chút nhé. Lâm Chiến Thắng cười he he nói với Lâm Khiết Nhi. Vâng ạ, Lâm Khiết Nhi vẫn rất hoan nghênh Hoàng Thiên nên cô ấy vô cùng vui vẻ đi ra ngoài mua rượu. Khiết Nhi, để anh lái xe đưa em đi. Lúc này Tô Trác Hạo đang rất hả hê lắc lắc chìa khóa xe, rõ ràng là anh ta đang cố ý khoe khoang trước mặt Hoàng Thiên. Honda CRV, chiếc xe gần 1 tỷ đồng, ở nông thôn mà nói thì quả thực cũng không tệ. Nhưng ở trong mắt Hoàng Thiên thì con hàng Tô Trác Hạo này thật quá buồn cười. Chỉ là cái xe gần 1 tỷ đồng mà cũng mang ra khoe khoang sao? Anh ở nhà nói chuyện với anh rể đi, đi với em làm gì? Lâm Khiết Nhi quay đầu nhìn Tô Trác Hạo nói. Ha ha, anh có thể nói cái gì với loại người này chứ? Đẳng cấp khác nhau mà, làm gì có tiếng nói chung? Sau khi Tô Trác Hạo ra ngoài, anh ta cố ý lớn tiếng nói vì sợ Hoàng Thiên không nghe thấy. Anh cũng đừng khoác lác nữa, anh rể quen toàn những người lợi hại mà anh lại dám nói đẳng cấp của mình cao hơn anh ấy sao? Lâm Khiết Nhi khế nói, em thôi đi, anh ta lợi hại mà còn lái xe BYD sao? Lần này anh ta dám trêu chọc Lưu Chí Công, anh thấy anh ta thảm rồi. Anh nhỏ giọng một chút đi, đừng để người ta nghe thấy. Nghe thấy thì làm sao? Nếu đã có thể gặp rắc rối thì sợ gì bị người ta nói? Hừ, không có khả năng còn bày đặt khoe khoang các thứ, làm như mình có năng lực lắm vậy. Nếu như giao việc này cho anh thì anh đã sớm giải quyết xong đám Lưu Chí Công và Trương Vũ kia lâu rồi. Tô Trác Hạo khoác lác gây ồn ào ở bên ngoài một trận rồi sau đó lái xe đưa Lâm Khiết Nhi đi mua rượu. Người trong phòng đều có thể nghe thấy rõ ràng, Lâm Chiến Thắng nhìn Hoàng Thiên, ông ấy càng thêm lúng túng và xấu hổ hơn. Hoàng Thiên à, cháu đừng để trong lòng, Tô Trác Hạo là người thị trấn, trong nhà có tiền, hơn nữa còn quen biết không ít người cho nên tính cách rất ngông cuồng. Lâm Chiến Thắng vô cùng xấu hổ nói với Hoàng Thiên, ha ha, không có gì đâu chú, người trẻ tuổi ngông cuồng một chút là tốt. Hoàng Thiên mỉm cười, hả, ngông cuồng mà là tốt à, gocchuyenaudio.com. Lâm Chiến Thắng hơi sững sờ, nghe không hiểu lời này của Hoàng Thiên là có ý gì. Nhưng chỉ 10 phút sau, Lâm Chiến Thắng đã hiểu rõ lời này của Hoàng Thiên là có ý gì. Chỉ thấy Tô Trác Hạo lái xe trở về, chiếc xe bị va chạm nát như tất cả cửa kính đều vỡ nát. Mặt mũi đầu óc thằng nhóc này đều là những cục sưng, cả mặt đều là máu, sau khi xuống xe thì như mất hồn mà chạy vào phòng. Cha, không xong rồi, Khiết Nhi bị người ta bắt đi rồi. Cách chương.